Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128. Địa phủ, sống sót mỗi một người, giờ phút này đều là khắp người mục nát vết thương, đại địa biến thành một vùng tăm tối, bọn họ giống như nằm ở một mảnh nước sơn trên chiếc gương đen như mực. Ánh mắt xuống phía dưới là có thể nhìn thấy vực sâu không đáy. Mỗi một người đều cực lực nhìn quanh cái kia trong điện hết thảy. Rõ ràng cách không biết nhiều khoảng cách xa, tất cả mọi người lại có thể nhìn thấy cái kia thanh đồng điện đường danh. Mỗi một chi tiết nhỏ ở trong mắt bọn họ hiện ra. Giờ phút này bọn họ cảm giác được bắt chước chính Phật đang tại suy đoán Sơn Hải giới bí mật lớn nhất, đó là thuộc về sinh tử vòng. Thuộc về Sơn Hải giới phát sinh hết thảy, chính đang hướng bọn hắn mở ra. Thậm chí thượng cổ Sơn Hải giới vì sao hủy diệt, thần ma yêu tiên toàn bộ ngã xuống, cũng có thể ở nơi đó tìm tới nguyên nhân. Thanh đồng điện ngàn vạn năm cũng không từng mở ra. Hết thảy đều tiết lộ ra một cổ mục nát yên lặng mùi vị. Trong bóng tối bên trong một cổ khí tức cổ xưa không ngừng truyền ra ngoài. Hiu. Đột nhiên, một chiếc yếu ớt đèn đuốc sáng lên, ánh sáng chiếu sáng xung quanh một vòng, dưới ánh sáng rốt cuộc xuất hiện một tấm cổ xưa bàn ngọc. Lâu dài án kiện trên bàn, trống rỗng chỉ còn dư lại một vật, đó là một bản cổ tịch triện bản. Ánh sáng xẹt qua, chỉ nhìn thấy cái kia sách cổ bên trên, hiển lộ ra ba chữ to, sinh tử bộ. Một tiếng ầm vang. Tất cả mọi người cảm giác thật giống như có một đạo sấm trong đầu nổ vang. Cái này ba cái bình thường không có gì lạ chữ to, nhưng thật giống như mang theo vô cùng uy áp cùng rung động áp đảo tất cả trong ý thức. Đè tất cả mọi người đều không thở nổi. Cho dù là giờ phút này đắm chìm trong mất đi bạn thân Thanh Dương cùng Chu Lục, cũng không dám tin nhìn lấy cái kia thanh đồng điện bên trong hết thảy. Gió nhẹ lướt qua, ánh nến lóe lên, cái kia chẳng khác nào núi nặng nề sinh tử bộ lại động rồi. Như là bạch ngọc trang giấy mở ra, lộ ra trên đó trang thứ nhất, hai hàng dựng thẳng chữ chậm rãi hiện lên trên đó. Chúng sinh vòng, sinh tử vào bộ, màu mực lưu chuyển, giống như một cái màu đen giống như du long vung vẫy. Ngàn vạn năm chưa từng bị người mở ra qua sinh tử bộ mở ra trang thứ nhất. Tự thiên địa lật sau, lại cũng chưa từng có mở ra vòng. Lần nữa bắt đầu vận chuyển, cái kia bởi vì thiên địa đại kiếp mà luân lạc địa phủ. Cũng ở thời đại này, lần nữa mở ra, mênh mông nặng nề đại đạo vận thanh âm. Từ trong đó chậm rãi truyền tới, tại trong âm thanh kia. Phảng phất có thể nghe được vạn vật sinh, vạn vật diệt, có sinh cơ bừng bừng, cũng có tử vong tiêu diệt. Hết thảy sinh linh, đều ở trong đó trầm luân dãy rùa. Chính vì vậy, mới khiến người ta cảm thấy một loại chân chính lớn khủng bố thâm nhập hồn đáy. Đó là trăm ngàn lần chuyển thế, ngàn tỷ năm cũng không siêu thoát, trầm luân tua tuyệt vọng. Nếu như nói trước ở đó thần ma sức mạnh bình thường trước mặt, bọn họ là thân thể đang sợ hãi, là đại não tản ra tuyệt vọng, mà giờ khắc này, liền bọn họ sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Cái kia xuất xứ từ hồn phách chỗ sâu chân linh, tại tuyệt vọng kêu gào gào thét, mãi đến thấy một màn như vậy, bọn họ mới hiểu được, mới vừa khủng bố, tử vong, tuyệt vọng. Giống như là chiêu sinh mộ tử phù du, tử vong vào thời khắc này, lộ ra như thế buồn cười. Cái kia bạch ngọc trên bàn bày sách cổ, mới là thế gian này kinh khủng nhất vận mệnh, nắm giữ hết thảy vòng. Vào ta trong sổ, trăm ngàn đời, vô tận vòng cũng không đến chạy thoát. Cái kia đứng ngạo nghễ với bên trên bầu trời như ma như rồng thân ảnh. Thời khắc này phảng phất cũng cảm giác được cái gì, kịch liệt giãy giụa, cái kia to lớn chùm tia sáng linh quang, cấm pháp đại đạo quy tắc đồng thời tản đi, hắn muốn trốn khỏi cái kia trói buộc, nghĩ muốn trốn khỏi nơi này, thoát đi cái kia thanh đồng điện bên trong ánh mắt chú ý. Càng nghĩ muốn trốn khỏi cái kia vòng sinh tử phong tỏa. Kịch liệt linh quang trụ nổ tung, thân ảnh kia phóng lên cao, hướng vào trong mây, không để ý hết thảy, hốt hoảng muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn không có bất kỳ dũng khí và dục vọng cùng cái kia trong bóng tối tồn đang nhìn nhau. Càng không có ra tay dũng khí, giờ phút này hắn giống như một cái bị sợ vỡ mật con chuột. Run lẩy bẩy, đứng ở hắc ám bên trên đại địa chúng sinh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cái kia giống như chó hoang hoảng hốt chạy thục mạng thần ma hình bóng. Phảng phất khó có thể tưởng tượng. Mới vừa từ đạo thân ảnh kia bên trên, tản mát ra lay động đất trời uy thế cùng sức mạnh. Bọn họ ở bên dưới lực lượng kia giống như con kiến hôi dãy rùa. Mà giờ khắc này, hắn đối mặt cái kia dưới đại địa thanh đồng cung điện. Nhưng ngay cả liếc mắt nhìn dũng khí đều đánh mất. Mà đồng thời, ở đó yếu ớt ngọn đèn dầu chiếu sáng rượu không tới hắc ám ở ngoài. Phảng phất cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại đã bị kinh động. Chấn áp vòng, khống chế sinh tử vận mệnh tồn tại mở cặp mắt ra. Cái kia khủng bố ánh mắt dò hướng đại địa, dò hướng bầu trời, vô cùng vô tận uy áp theo cái kia thanh đồng điện bên trong sông ra. Nương theo lấy bóng tối bao trùm đại địa, giống như khống chế tất cả sinh linh đế quân theo trong giấc ngủ say tỉnh dậy. Đứng ở bên trên đại địa, hiên viên quốc nội còn thừa lại nhân tộc sống, từ khung ngoài núi hoảng hốt tán lạc đại quân, giờ phút này đồng thời cùng cái kia ánh mắt đối nhau. Tất cả mọi người phảng phất theo trong ánh mắt kia thấy được thuộc về vận mệnh của mình. Ngàn vạn đời tua sinh tử của bọn họ cho tới bây giờ liền không có thuộc về qua bọn họ, mà là nắm ở cái kia tồn tại trong tay. Hoặc có lẽ là thế gian này hết thảy tồn tại sinh tử đều do tới đã định trước. Trong bóng tối lộ ra một cái tay rộng lớn màu đen long bào, có thể nhìn thấy tay áo lên mấy cái quỷ long dây dưa. Coi như là đối mặt cái chết cũng thích như mật ngọt cổ ích. Giờ phút này hai chân run lên nhìn lấy trong bóng tối thanh đồng điện, nhìn lấy cái kia dò đi ra ngoài tay. Nhẹ nhẹ nhẹ cái kia, kêu nửa ngày. Làm thế nào cũng kêu không ra xuống một cái bai. Cổ ích nhìn về phía thanh dương. Song phương cũng có thể nhìn thấy từ lúc sâu trong linh hồn thấm ra run rẩy. Sinh tử bộ như là nước chảy xoay chuyển. Sau đó như ngừng lại một trang bên trên. Lập tức hiện ra một cái nửa người nửa rồng thân ảnh. Phía bên phải sau đó mà hiện ra chính là tên là Cơ Bạch Tên. Long bào tay áo xuống, lộ ra một cái sâm bạch cốt thủ. Trong tay chính là một nhánh tản ra vô tận linh quang bạch ngọc bút lông. Rơi vào trong mắt tất cả mọi người, bọn họ nhìn thấy không phải là một cái bạch ngọc bút lông, mà là thấy được một tòa thông thiên ngọc sơn. Cái kia bạch ngọc cây viết giống như trong truyền thuyết thiên trụ núi Côn Luân nặng nề. Bút hạ viết tận chúng sinh vận mệnh, bút lạc xuống, ở đó tên là Cơ Bạch Tên lên móc một cái. Cái kia chui vào bầu trời cái bóng, trong nháy mắt như ngừng lại trên bầu trời. Toàn bộ thiên đất phảng phất đều đặt ở trên người hắn. Mặc cho hắn giãy giụa thế nào đi nữa, gào thét, nguyền rủa đều không cách nào tránh thoát. Bút lại rơi xuống, ở đó sinh tử bộ xuống, hôn lên một chữ, đó là một chữ chết. Bút lạc chú sinh tử, vòng trước máu chảy đầm đìa, chữ chết thấm ra là một lần tua chung kết, thì không cách nào chạy thoát nắm trong tay vận mệnh. Mà cái tay kia là đan dệt lấy chúng sinh vòng, chúng sinh vận mệnh, huyết sắc kia chữ chết ánh ở trong mắt tất cả mọi người, mặc dù không phải là viết ở trên vận mệnh của bọn họ, nhưng là bọn họ toàn bộ đều cảm giác được cái kia cổ triển hiện tinh tế khủng bố. Không, ta như thế nào, ngày đó khung bên trên đám mây tản ra tầng tầng linh quang, đánh sơ xác tầng mây, cuốn lên biển mây chi lãng thân ảnh, ở đó bút lạc trong nháy mắt, cũng cảm giác được sinh tử của mình bị đã định trước. Đầu tóc bạc trắng, tuấn tú mặt mũi, dữ tợn thật giống như một cái ác quỷ. Kết quả người nào có thể siêu thoát, lời còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy, thật giống như toàn bộ thiên địa luân đặt ở trên người của hắn. Trong nháy mắt đã nhìn thấy thân thể ở bên trong linh quang nổ tung. Dưới bầu trời nổi lên huyết vũ, thần ma máu theo bầu trời rơi xuống, nhiễm khắp đại địa, huân quốc đại vu tế, thanh dương, cổ ích, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn lấy bầu trời tràn ngập mưa máu. Cảm thụ mưa kia giọt nước đáp rơi ở trên mặt, như cú nhịp bước tin tưởng một vị thần ma một dạng tồn tại. Liền chết đi như thế, giống như một cái heo chó, một con run dế, bị dễ dàng xóa đi, không có bất kỳ đại chiến, cứ như vậy nhẹ nhàng một khoản, liền dãy giụa phản kháng đều không thể. Bút phong lại truyền, ở đó sinh tử bộ xuống, viết lên cuối cùng một bút, sau khi chết sắc phong vì tư khung núi chi thần, vĩnh trấn vòng. Dù là bỏ mình diệt tuyệt, cũng không cách nào chạy thoát hai tay kia thao túng, cũng sinh tử bộ vòng định đoạt. Đồng, theo cái kia bên trên bầu trời rơi xuống một ánh hào quang. Một cái bóng ảo, rơi vào tư khung núi bên trên. Địa mạch linh quang đồng thời phun trào, đem cái kia hồn phách trấn áp ở bên dưới. Họ vì tư khung núi chi thần, đại biểu địa phủ mở lại, vòng tái hiện, sinh tử bộ hợp, thanh đồng điện nhắm, mở ra địa phủ âm phủ giới cửa chính, âm trong nháy mắt đóng lại, cái kia bao trùm đến chân trời màu đen, trong phút chốc thu, tại tư khung núi hội tụ thành một cái cứ điểm, chìm vào trong đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.